Bản lĩnh ngông thần, chương 931. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 931, hai người kia không nói dối. Lúc Sở Vĩnh Du lái chiếc Ford F350 của mình chạy theo hướng đông được 10 cây số, thật sự nhìn thấy một khoảng sân. Ở bên trong có đầy xe, ở cổng còn có thủ vệ đứng gác. Lái xe vào trong, thủ vệ không hề ngăn cản. Lúc anh đậu xe xong mới bước xuống, có một người trẻ tuổi cười ha hả ra chào đón. Có phải anh đang muốn vào đấu trường xem cuộc tranh tài không? Sở Vĩnh Du gật đầu. Người trẻ tuổi lấy một cái vé ra. Tôi chính là người bán vé. Thấy anh đây lần đầu tiên đến đây, tôi công khai ra giá luôn vậy. Một vé giá 3 triệu đồng. Tiền mặt hay là quét mã QR đây? 3 triệu à, xem ra là nơi này rất biết cách kiếm tiền. Đương nhiên, nếu như anh muốn có một vị trí độc nhất vô nhị, ngoại trừ đại sảnh chúng tôi vẫn cung cấp phòng ở trên lầu. Một căn phòng có giá 300 triệu. Không cần, đưa tôi một vé là được rồi. Thanh toán 3 triệu, dựa theo phương hướng ngón tay của người trẻ tuổi, Sở Vĩnh Du đi vào trong một căn phòng. Ở bên trong không có cái gì hết, chỉ có 6 thang máy. Bước vào một thang máy trong số đó, bên trong chỉ có một phím, đó chính là tầng hầm thứ hai. Sau khi cửa thang máy mở ra lần nữa, một tiếng thét chói tai vang lên, kèm theo đó là tiếng gầm thét của dã thú. Mời anh xuất trình vé. Cửa ra vào ở phía trước cách đó không xa chỉ dùng một cái rèm cửa màu đen che lại. Còn có hai người đàn ông vạm vỡ đứng thẳng, có vai trò soát vé. Sau khi lấy vé vào cửa, kiểm tra xem Sở Vĩnh Du có mang theo súng ống không. Sau đó liền được cho qua. Mặc dù bây giờ gần như toàn dân đều biết võ, nhưng mà dù sao mới khởi động không lâu, cho dù là một khẩu súng nhỏ thì lực sát thương vẫn vô cùng kinh khủng như trước kia. Vén rèm cửa lên, nó giống như là một nhà thi đấu, chẳng qua có hình tròn. Số lượng người xem vô cùng kinh khủng. Lên đi, giết con tinh tinh biến dị này đi. Ông đây đã đặt cọc rất lớn cho mày đó. A, tinh tinh cố lên. Đánh bại cái tên đó đi. Có rất nhiều tiếng la hét thô bạo liên tiếp vang lên. Sở Vĩnh Du cau mày đứng ở đó nhìn về phía chính giữa. Trong khoảng sân to lớn có một con tinh tinh biến dị đang đánh nhau với một người trung niên. Hình thể của con tinh tinh biến dị này tối thiểu cũng to gấp hai con tinh tinh bình thường. Lúc này hai tay đấm vào ngực phát ra âm thanh thịch thịch trầm đục. Không nghi ngờ chút nào, nếu như một quyền đó nện trên người, sợ rằng sẽ trực tiếp bị đánh thành thịt nát. Sau khi đấm vào mình xong, con tinh tinh biến dị vọt về phía người đàn ông trung niên. Hai quyền vung lên rồi nện xuống, lại bị người đàn ông trung niên dựa vào tốc độ lắc mình một cái tránh thoát. Đồng thời còn đá một đá vào lưng của con tinh tinh biến dị. Có thể nhìn ra người đàn ông trung niên này hẳn là một võ giả mà không phải là học theo thuật cận chiến tổng hợp toàn dân. Trông có vẻ là võ giả cấp 4. Cách chương.